Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 593, Phật Tổ đến. Pháp Hải, ta Phật Môn sẽ không bỏ qua ngươi. Sau cùng lời nói phiêu đãng giữa thiên địa, trong lúc nhất thời, vô số nhìn chăm chú lên nơi này các đại năng triệt để sợ ngây người. Liên tiếp ba vị Phật Môn Bồ Tát đều chết thảm, đây chính là muốn đem thiên thông cái lỗ thủng. Xong, Phật Môn vị kia muốn ngồi không yên. Đúng nha, cái này Pháp Hải cũng quá điên cuồng. Tam giới muốn loạn nha, cũng không biết cái này tam giới có thể hay không thừa cơ đánh lên. Thiên đình vị kia nhìn Phật Môn đã sớm khó chịu, ngoặc kép chấm chấm. Tam giới các đại năng lẫn nhau ở giữa âm thầm trò chuyện với nhau. Đây chính là chuyện lớn nha. Phật Môn ba đại Bồ Tát đều bị giết, ngoại trừ vĩnh ngay tại chỗ ngục cái vị kia bên ngoài. Phật Môn có thể nói là bị đánh mặt, vẫn là mặt đều đánh sưng cái chủng loại kia. Cùng lúc đó, tại phía xa Linh Sơn phía trên Phật Tổ, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, khí tức biến mất. Trong miệng thì thào, trong đôi mắt lần đầu có kinh hãi. Văn Thù, Phổ Hiền khí tức thế mà biến mất. Cái này sao có thể? Là mấy vị kia xuất thủ trong tam giới, dám chọc bọn hắn Phật Môn, đồng thời có thực lực chảm giết bọn hắn, cũng liền mấy vị kia tồn tại. Bất quá, cho dù là mấy vị kia tồn tại đã xuất thủ, hắn cũng không thể không tiến đến một phen. Phật Môn mặt mũi không thể ném. Hiu, bóng người nhất động ở giữa, lại là đã bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Phật Môn Phật Tổ khởi hành thời khắc, xa tại Thiên Đình Lăng Tiêu Điện phía trên. Tốt, tốt, tốt lắm, ngồi vững phía trên Ngọc Đế thông qua huyền quang kính nhìn phía dưới. Mắt thấy Phật Môn lại hao tổn hai vị Bồ Tát, không khỏi cười to. Phật Môn cùng Thiên Đình nhìn như hòa thuận, kỳ thật một mực lẫn nhau so tài. Tam giới mặc dù lớn, nhưng một núi há có thể dung hai hổ. Thiên Đình tuy là trên danh nghĩa lão đại, nhưng Phật Môn những năm gần đây một mực tại thấm vào tam giới, mở rộng lấy thực lực của mình. Kể từ đó, mắt thấy Phật Môn ăn quả đắng, Ngọc Đế vui thấy kỳ thành. Khụ khụ khụ. Ngọc Đế, chú ý hình tượng. Một bên lão quân ho nhẹ hai lần, hơi hơi nhắc nhở, tốt xấu Thiên Đình chi chủ, nhìn lấy Phật Môn đại năng bị giết, ngược lại cười to, cái này muốn là truyền đi, thanh danh không tốt nha. Bị lão quân nhắc nhở, Ngọc Đế cũng là thu liễm mấy phần, bất quá trong mắt vui mừng khó có thể che lấp, nhìn lấy trong kính huyền quang, lại bắt đầu chạy trốn Pháp Hải. Trong đôi mắt có một tia tinh quang lóe qua. Người tới, người hạ giới Pháp Hải, trảm yêu trừ ma, duy trì nhân gian trật tự, cứu trợ sinh linh vô số. Thiên đạo xúc động, đặc biệt phong làm ngũ phương trừ ma thiên quân. Ngọc Đế ý chỉ tại bên trong đại điện quanh quẩn. Vô số tiên gia sững sờ chỉ chốc lát, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đế. Bệ hạ, tuyệt đối không thể nha. Cái kia Pháp Hải đắc tội Phật Môn, ta giống như là nhúng tay, sợ giận chó đánh mèo Phật Môn nha. Phía dưới một người cái thứ nhất mở miệng khuyên nhủ nói. Cái kia Pháp Hải liền giết Phật Môn ba vị Bồ Tát, Phật Tổ làm sao có thể bỏ qua hắn. Lúc này phong hắn Thiên Đình quan chức, cái này không phải cố ý trở mặt Phật Môn sao? Hừ, ta liền muốn phong hắn quan chức. Cái này tam giới chúng sinh, Pháp Hải trảm yêu trừ ma, có công với tam giới, có gì không thể? Ngọc Đế quát lạnh, trở mặt Phật Môn, hắn cũng là có ý mà vì đó. Năm đó Phật Môn cái kia đầu khỉ đại náo thiên cung, Thiên Đình thúc thủ vô sách, mặt mũi mất hết. Đó là bởi vì phía trên mấy vị thánh nhân nhúng tay. Không phải vậy chỉ bằng cái kia đầu khỉ, như thế nào lại là đối thủ của hắn? Lần này nhưng là khác rồi. Phật Môn sự tình, cũng không có thánh nhân nhúng tay. Nếu là Phật môn thật dám động thủ, như vậy hắn cái này tam giới chi chủ, cũng nên để chúng sinh nhìn xem, người nào mới thật sự là đại lão. Một bên lão quân, nhìn lấy đôi mắt tỏa sáng Ngọc Đế, không khỏi đắng chát lắc đầu. Xem ra cái này tam giới, muốn loạn một chút, bất quá, loạn một chút cũng tốt. Quá trắng, thì ngươi tiến đến tuyên chỉ đi. Một chút phía dưới tâm phúc của mình người lên tiếng trước tiên ra nhìn lấy như vậy, làm sao không minh bạch. Ngọc Đế đây là hạ quyết tâm, lần này nhất định muốn hung hăng đánh Phật môn mặt. Đúng, bệ hạ. Thái Bạch Kim Tinh đạt được ý chỉ, cung kính nói một tiếng, sau một khắc quay người hạ giới mà đi, không có dừng lại. Cấp bách pháp hải giết Phật môn Bồ Tát, Phật tổ nhất định sẽ xuất thủ. Đáng tiếc, Phật môn trời cao đường xa, Phật tổ muốn đến cũng cần thời gian, mà Thái Bạch Kim Tinh chính là muốn trước lúc này tuyên bố tốt ý chỉ. Cùng lúc đó, hạ giới sơn thủy ở giữa, ai, lần này hẳn là chơi xong. Pháp Hải thở dài một hơi, vừa nghĩ tới giết nhiều như vậy Phật môn người, Pháp Hải đã cảm thấy có chút đắng chát chát. Tứ đại Bồ Tát bị mình giết ba cái, không cần nghĩ cũng biết Phật tổ không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Vừa nghĩ tới Phật tổ cấp bậc kia, Pháp Hải có chút đau đầu. Cũng không biết Phật quang phổ chiếu đầu đạn hạt nhân còn có thể hay không có tác dụng. Vừa nghĩ tới liền văn thù đều nổ không nổi, Pháp Hải tâm lý không khỏi không chắc. Đúng lúc này, xa xa hư không bên trong, một đạo nóng rực ánh sáng màu trắng hiện lên. Pháp Hải âm thầm cảnh giác. Cùng một thời gian, trong hư không các đại năng kinh ngạc. A, lão nhân này sao lại tới đây? Thiên đình muốn nhúng tay. Xem ra tam giới muốn loạn nha. Ngoặc kép chấm chấm. Tán tiên đại năng hoặc là ẩn cư các đại lão, nhìn đến quang huy bên trong bóng người, đều là sững sờ. Lão nhân này không là người khác, chính là tuyên chỉ mà đến Thái Bạch Kim Tinh. Phía trước thế nhưng là Pháp Hải. Thái Bạch Kim Tinh không có tới gần, mà là xa xa thì mở miệng gọi hàng. Được chứng kiến Pháp Hải Phật quang phổ chiếu uy lực, Thái Bạch Kim Tinh có mấy phần sợ hãi. Nói đi, chuyện gì? Nhìn đối phương không có Phật quang, không giống Phật môn người, Pháp Hải không khỏi nghi ngờ. Ngọc Đế ý chỉ, Pháp Hải có công với tam giới, đặc biệt phong làm ngũ phương trừ ma thiên quân, lấy cáo tam giới, cuồn cuộn thiên âm phiêu đãng mà đi. Sau một khắc, vô số âm thầm các đại lão kinh ngạc. Cái này, thiên đình là muốn tuyên chiến rồi. Ngọc Đế điên rồi đi. Đây không thể nghi ngờ là đánh Phật môn mặt nha. Đánh thì đánh đi. Năm đó bị một con khỉ đánh, thiên đình đoán chừng một mực bị khinh bỉ đến bây giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Âm thầm các đại năng phân tích. Nhìn lấy Pháp Hải ánh mắt không khỏi thay đổi. Nguyên bản hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bây giờ lại là không biết. Xa xa dãy núi ở giữa, mấy bóng người đứng tại đỉnh núi. Người cầm đầu chính là một vị bà lão. Nhưng bà lão trong đôi mắt tựa hồ có ức vạn tinh thần chớp động, thâm thúy dị thường. Bà lão sau lưng, Tân Thập Tứ Nương bất ngờ ở trong đó. Chỉ thấy bà lão nhìn lấy Pháp Hải, trong miệng nhẹ nhàng cười một tiếng, xem ra tiểu tử này sẽ không chết. Một bên khác, Thái Bạch Kim Tinh tuyên bố xong ý chỉ, Pháp Hải ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nhìn thoáng qua, cảm thấy mình dường như nghe lầm. Thiên đình thế mà phong chính mình quan chức rồi. Có thể là mình là tên hòa thượng nha, là Phật môn người nha. Vừa nghĩ tới đó, Pháp Hải kinh ngạc xuống. Được, mình giết Phật môn Bồ Tát, muốn đến cần phải cũng không tính được Phật môn người đi. Ha ha, thiên quân, đây chính là thiên đại hỷ sự nha, còn không mau mau tiếp chỉ. Thái Bạch Kim Tinh cười nói lấy, ngọc trong tay chỉ chậm rãi bay ra, hướng về Pháp Hải mà đi.